Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774, chương 1775, quả nhiên mắc lừa. Gió lớn, nơi này làm sao sẽ xuất hiện gió lớn? Nhìn Đông Tẩy Huyền Thành Nam Phương kia to đại hư ảnh. Đông Tẩy thị gia tộc Lão Tổ Tông, cũng là ngồi trấn Đông Tẩy huyện thành một vị duy nhất đạo cảnh cường giả. Tẩy trấn kinh hô lên, Đông Tẩy Huyền Thành làm thành tẩy nhà trọng yếu chi nhánh. Lại vừa là buôn bán trọng trấn, ngoại trừ có gần trăm vị giới vương cảnh cường giả trấn giữ ra. Còn có một vị đạo cảnh cường giả ở chỗ này, làm thành Đông Tẩy thị còn sống Lão Tổ Tông. Tẩy trấn vị này đạo cảnh cường giả, đối với Đông Tẩy thị mà nói, là Định Hải Thần Châm giống vậy tồn tại. Đại đa số thời điểm đều là bế quan tu luyện tu thân dưỡng tính. Ít ỏi ra mặt, đừng nói là người ngoài, chính là từ nhà con cháu, mấy năm cũng không có thể đủ gặp mặt một lần. Nhưng một khi phát sinh kinh thiên đại sự, Tẩy trấn tuyệt đối sẽ là người thứ nhất xuất hiện. Làm gió lớn kia thái cổ thú dữ khí tức lan ra thời điểm, thứ nhất kinh động đến chính là Tẩy trấn. Sau đó Đông Tẩy thị gần trăm giới vương cảnh cường giả từng cái từ mặt đất phóng lên cao. Đợi thấy đã xuất hiện ở trong hư không Lão Tổ Tông Tẩy trấn chớp mắt, vẻ mặt lại ngưng trọng mấy phần, bởi vì bọn họ ai cũng rõ ràng, nếu không có kinh thiên đại sự, nhà mình Lão Tổ Tông tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Không mấy hơi, Đông Tẩy thị làm đại gia chủ Tẩy Ngày Đông liền xuất hiện ở nhà mình Lão Tổ Tông Tẩy trấn bên người. Nhưng là, tất cả mọi người nhìn kia chậm rãi di động to đại hư ảnh, không một người dám vọng động. Khỏi cần phải nói, chỉ kia thái cổ thú giữ khí tức, sẽ để cho rất nhiều người trong lòng truyền hình trực tiếp run rẩy. Lão Tổ Tông, tựa như gió lớn bực này thái cổ hung thú, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đông Tẩy thị làm đại gia chủ Tẩy Ngày Đông vẻ mặt nghi hoặc. Giống như gió lớn như vậy bay lượn với trên 9 tầng trời yêu thú, làm sao sẽ xuất hiện ở tại bọn hắn Đông Tẩy Huyền huyện thành nho nhỏ ra? Tẩy gia Lão Tổ Tông Tẩy trấn lắc đầu một cái. Quả thật khác thường, vô cùng hiếm thấy. Lão Tổ Tông, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nghe nói gió lớn bực này thái cổ hung thú hung hãn tuyệt luân. Nếu là nó hung tính đại phát, chúng ta cái này nho nhỏ Đông Tẩy Huyền Thành, chỉ sợ cũng phải gặp đến tai họa ngập đầu. Nếu không tập trung cao thủ tiên hạ thủ vi cường, Tẩy Ngày Đông hữu nhiều chút khẩn trương đề nghị. Tiên hạ thủ vi cường. Lão Tổ Tông Tẩy trấn lắc đầu một cái. Gió lớn bực này thái cổ hung thú, há là nhiều người có thể giết chết. Lão Phu năm xưa chinh chiến lúc gặp gỡ vây công qua một con thanh xí gió diều hâu, vậy cũng chỉ là gió lớn huyết mạch hậu duệ mà thôi. Nhưng cuối cùng Lão Phu một nhóm ba vị đạo cảnh, hai là vị giới vương cảnh cường giả, ở bỏ ra năm chết tám thương giá sau khi thành công vây diệt. Nghe được năm chết tám thương cái giá này lúc, Đông Tẩy thị tộc trưởng Tẩy Ngày Đông còn chưa để ý chút tổn thất này vẫn có thể tiếp nhận lên. Nhưng là Tẩy trấn lại bổ sung một câu, năm chết tám thương bên trong ba vị đạo cảnh sơ kỳ võ giả vừa chết hai thương. Hí, khóe miệng một phát, Đông Tẩy thị gia chúa Tẩy Ngày Đông chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía kia, ánh mắt của bóng đen trở nên vô cùng kiêng kỵ. Ngay cả đạo cảnh cũng vừa chết hai thương, mà bây giờ bọn họ Tẩy ra bên này chỉ một vị đạo cảnh không nói. Trước mắt kinh khủng này thái cổ hung thú vẫn là chân chính gió lớn. Kia Lão Tổ Tông chúng ta, Tẩy Ngày Đông thanh âm của cũng run rẩy. Sau lưng tộc nhân càng là tao loạn. Không phải sợ, Lão Tổ Tông Tẩy trấn thanh âm ôn hòa mà kiên định. Gió lớn tinh khí quả thật hung hãn vô cùng, nhưng là hôm nay đầu này gió lớn đột nhiên xuất hiện ở chúng ta Đông Tẩy Huyền Thành ra, nhất định là chuyện ra có nguyên nhân. Nếu là chỉ vì phát tiết hung tính, chỉ sợ sớm đã công kích ta chờ. Ai cũng không nên động, cũng chớ có lên tiếng. Nhìn này gió lớn kết quả muốn làm gì? Tẩy trấn lời của mới vừa mà. Tẩy ngày đông trong lúc bất chợt chỉ kia gió lớn bóng đen la hoảng lên. Lão tổ tông, di chuyển, nó động. Tẩy trấn ánh mắt run lên, nhìn sang chớp mắt, trong lòng nhưng là buông lỏng một chút. Bởi vì cái kia gió lớn, quả thật di chuyển, nhưng cũng không có hướng đông Tẩy Huyền Thành đến gần, mà là hướng nam phương không nhanh không chậm bay đi. Thấy vậy, tất cả Tẩy thị tộc người và cao thủ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cùng loại này trong truyền thuyết thái cổ hung sao sao tay, ai cũng không muốn. Xem ra, này gió lớn tựa hồ đang là tìm gì. Truyền lệnh xuống, ai cũng không cho quấy rối đầu này gió lớn. Nếu là dám có bất kỳ người đã quấy rầy đầu này gió lớn, rước lấy 8 ngày đại họa, lão phu hoạt quả cả nhà hắn. Lão tổ tông Tẩy trấn sát khí bắn ra bốn phía nói. Phải, ứng tiếng đang lúc, gia chủ Tẩy ngày đông ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ. Lão tổ tông, người xem này gió lớn phi hành phương hướng, tựa hồ là đang thịnh núi phương hướng, đang thịnh sơn. Tẩy trấn đồng tử co rụt lại, người đừng nói, thật đúng là, Tẩy trấn hiểu hơn Tẩy ngày đông nói ý tứ của những lời này. Bởi vì bọn họ đông Tẩy thị tài sản chúng 8/10. Dựa vào đều là đang thịnh trong núi kia số lượng cao tài nguyên khoáng sản. Nơi đó không chỉ có đến rất nhiều tài nguyên khoáng sản, còn có bọn họ đông Tẩy thị hoa giá cao từ chư thiên vạn giới mua được vượt qua 500.000 tên. Gọi dùng để đào mỏ núi nô lệ. Nếu này gió lớn không đối với chúng ta đông Tẩy huyền thành hành hung, đối với chúng ta quáng sơn nô lệ, nghĩ đến cũng sẽ không hành hung. Coi như là hành hung, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Bất quá, gió lớn bực này huyết mạch cao quý thái cổ hung thú xuất hiện ở nơi này, hay lại là đang tìm kiếm cái gì? Chuyện này, sợ là không đơn giản. Có lẽ, nói không chừng là cái gì khó được cơ duyên đây. Đông Tẩy thị lão tổ tông trong mắt tinh quang chợt lóe, liền quát lên, lưu một nửa nhân viên trấn thủ huyện thành, những người khác, với lão phu xa xa theo sau, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Ra lệnh một tiếng, gần 100 tên gọi giới vương cảnh cao thủ liền chia ra làm hai. Một bộ phận lưu lại, một bộ phận đi theo Tẩy trấn sau lưng, xa xa đi theo cái đó gió lớn hư ảnh sau lưng. Tẩy trấn toán bàn đâu rồi? Rất đơn giản, gió lớn, đây chính là thái cổ hung thú a. Vậy nó thứ muốn tìm, há chẳng phải là rất chân quý? Hơn nữa trước mắt đầu này gió lớn khí tức chính là đạo cảnh gió lớn a. Nếu thật có thứ tốt, hắn coi như không thể từ trước mắt đầu này gió lớn trong miệng giành ăn. Nhưng nếu là theo sau lưng nhặt điểm cặn bã cơm thừa, đó cũng là kiếm bộn rồi. Dù sao thái cổ hung thú gió lớn nhãn quang có thể thấp đủ cho rồi hả? Vung tay lên, Tẩy trấn Tẩy ngày đông liền mang theo một đám tộc nhân xa xa treo ở thái cổ hung thú gió lớn sau lưng, cho tới dù là đầu này gió lớn bay tốc độ cũng không nhanh, bọn họ cũng không chút nào nổi lên nghi ngờ. Dù sao, đầu này gió lớn là đang ở tìm cái gì mà. Bất quá, nếu là bọn họ biết thấy bọn họ đuổi theo tới thời điểm, cái này đại phong nhãn trong con ngươi hiện lên cười lạnh, liền tuyệt đối là sẽ hối hận. Quả nhiên theo kịp rồi, Diệp Chân muốn trả thù Tẩy Thiên Cổ chọn trương một cái mục tiêu đông Tẩy huyền thành, những thứ khác đều tốt làm, chỉ có trấn giữ đạo cảnh cường giả không dễ làm. Diệp Chân nếu là tập họp dưới tay tất cả đứng đầu lực lượng, bao gồm mời được chiến linh ở bên trong, như vậy đạo cảnh trung kỳ cường giả cũng là nhưng là đối phó 1-2. Thế nhưng dạng Diệp Chân thân phận liền bạo nổ lộ ra, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Chân liền muốn ra một con như vậy điệu hổ ly sơn kế sách. Diệp Trần cũng là đoán được tẩy trấn loại lòng người. Bất quá cũng không có 10 năm nắm chặt. Bất quá, người càng già càng lão luyện. Tẩy trấn như vậy đạo cảnh tồn tại. Biết nhiều, nghĩ càng nhiều, nghĩ có được cũng nhiều hơn. Quả nhiên mắc lừa, huyễn hóa thành gió lớn Diệp Trần. Không ngừng tăng nhanh tốc độ. Thỉnh thoảng thi triển một chút gió cướp tránh. Xoạt một chút biến thành một cái điểm đen nhỏ. Hoảng sợ tẩy trấn đám người liền vội vàng đuổi sát. Diệp Trần hóa thân làm gió lớn sau khi. Chỉ cần không dùng tới gió cướp tránh cái loại này ngay lập tức mười mấy dặm tốc độ cực hạn. Thông thường tốc độ phi hành cũng hay lại là rất mau. 1 giờ 4 vạn dặm tốc độ. Vẫn phải có. Nhất là thỉnh thoảng tới một chút gió cướp tránh. Cũng để cho tẩy trấn như vậy đạo cảnh cường giả. Vì đuổi kịp gió lớn. Gần như đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. 1 khắc đồng hồ thời gian chớp mắt liền tới. Diệp Trần tính toán 1 khắc đồng hồ thời gian sắp đến thời điểm. Chợt một cái nhanh dừng vây thân. Lớn chim trong mắt hiện lên làm người ta kinh hồn táng đảm hung quang. Ngón này thiếu chút nữa không đem tẩy trấn dọa cho hồn phi phách tán. Hắn còn tưởng rằng này thái cổ hung thú gió lớn phát hiện bọn họ. Tại đối phó bọn họ, cũng là chợt một cái nhanh dừng. Bất quá, tẩy trấn hiểu hơn, gió lớn nếu là nghĩ, muốn, công kích bọn họ, lấy tốc độ của bọn họ căn bản không trốn thoát. Cho nên, gió lớn bất động, hắn cũng bất động. Phía sau chết đuổi tới tẩy nhà giới vương cảnh cường già. Cũng là mỗi cái nhanh dừng. Động một cái cũng động một cái. Từng cái ở gió lớn hung quang nhìn soi mói. Cũng không dám thở mạnh. Cơ hồ là cùng thời khắc đó. Đông tẩy huyền thành một tòa lòng đất thương khố đại môn trong lúc bất chợt nổ lên. Ở lính gác trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Tản ra kinh người huyết khí ma hồn đại quân quân đoàn trưởng Hắc Cửu xài bước ra. Còn không đợi thủ vệ kia lên tiếng báo hiệu. Thương khố trước 6 gã lính gác liền bị Hắc Cửu cùng ma soái phân thân chảm giết. Đông tẩy huyền thành đề phòng cũng không tệ lắm. Nhất là tẩy ra mỗi đêm an bài tuần đêm cao thủ. Lập tức liền chú ý tới nơi này dị thường sóng sức mạnh. Nhưng đuổi lúc tới. Lại trợn tròn mắt, đợt sóng giống vậy ma tộc quân đội, liên tục không ngừng từ cái đó lòng đất thương khố lao ra. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Hắc Cửu vung tay lên, phô thiên cái địa ma hồn nỏ tên liền hướng kia 2 gã giới vương cảnh cường giả bao trùm đi qua. Này ma hồn nỏ tên, chính là ma hồn quân tốt lấy sức của chính mình dùng linh lực ngưng tụ vũ khí. Uy lực mặc dù không bằng đại chu viêm linh bảo ma nỏ. Nhưng là, cái dạng gì tu vi ma hồn ngưng luyện ra ma hồn nỏ tên? Thì có dạng gì lực công kích? Huyền cung cảnh sơ kỳ ma hồn ngưng luyện ra ma hồn nỏ tên? Cơ bản có huyền cung cảnh trung kỳ lực công kích. Lúc này, Hắc Cửu vung tay lên. Xen lẫn 2 là vị đạo giới vương cảnh ma hồn tướng quân cùng 2000 huyền cung cảnh ma hồn tướng. Quân đánh ra nỏ từ hơn 5 vạn đạo ma hồn nỏ tên phô thiên cái địa bao trùm đi qua. Không chỉ có trong thời gian ngắn liền đem kia 2 gã giới vương cảnh cường giả bắn thành cái rỗ. Số lượng cao nỏ tên bao trùm bên dưới. Trực tiếp đem vừa mới lóe lên tẩy phủ thủ hộ màn sáng bắn cho bạo nổ. Giết, ngoại trừ không phản kháng phụ nữ và trẻ con ấu tử ra. Gà chó không để lại. Hắc Cửu lạnh giá bên trong mang theo mấy phần máu tanh mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt. Kịch liệt sóng sức mạnh, để cho vừa mới trở về phủ hơn 40 người tẩy thị giới vương cảnh cường giả lần nữa đồng loạt. Phóng lên cao, nhưng nhìn đến kia đông nghịt ma tộc quân đội thời điểm. Toàn bộ trợn tròn mắt. Hiu hiu hiu, để cho người tuyệt vọng kích xạ. Lần nữa phô thiên cái địa bao trùm tới. Cùng 1 giây, Hắc Cửu, ma thoái phân thân cùng 2 là tên gọi giới vương cảnh ma hồn. Đã mượn đại quân che chở. Xông về phía này nhiều chút giới vương cảnh cường giả. một trận cũng chẳng có bao nhiêu huyền niệm Chu Diệt bắt đầu. Chu Diệt bắt đầu gần mấy chục hơi thở, 50.000 ma hồn sĩ tốt toàn bộ đánh vào tẩy phủ sau. Kêu thảm thiết cả ngày đang lúc, một tên giới vương cảnh cường giả mới thê lương hét dầm lên. Nhanh, cầu viện, lập tức hướng lão tổ tông phát phù tin. Phát báo động phù, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,